rồi lại nhìn khoảng cách bước chân. Lập tức nhận ra tình thế đã cực kỳ nguy cấp, cô vội đưa tay kéo lấy dái tai của Diêm Quá Lôi, dây bấm vài cái, rồi thổi đánh phù vào lỗ tai ông ta. Chiêu này gọi là quỷ kinh mộng, là chiêu pháp đánh thức người hôn mê mà chỉ những người nuôi ma mới biết. Diêm Quá Lôi tỉnh lại, Quỷ Nhãn Tam tỉnh lại, lần lượt từng người đều được dưỡng quỷ tỳ đánh thức đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi tỉnh dậy, mọi người nhìn cảnh tượng xung quanh, bất giác mồ hôi lạnh rịn ra đầm áo. Mụ già lưng gập thở khẽ một tiếng dài, tiếng thở lập tức dập tắt phục ngọn đuốc. Chiêu quỷ kinh mộng kia không có gì đặc biệt, song lấy chữ tình để kích động trái tim, quả thực ta không ngờ tới. Đúng vậy, công phu của bà và tôi đều khiếm khuyết ở một chữ tình này. Thiên Tán Sư cũng thốt lên đầy cảm khái. Biết làm sao được, năm xưa lão chém giết tuyệt tình, khiến bao người buộc phải tuyệt tình, nhất định muốn lấy mạng sống của lão mới hả lòng hả dạ. Nhưng bà đã nhầm rồi. Năm xưa nếu bà không lấy trộm bối phi tinh, không dứt tuyệt tình người, nhờ vào dung mạo và thủ đoạn của Bạch Ngọc Thiên Chức Nữ là bà, chưa biết chừng đã có thể giết chết tôi. Giọng Thiên Tán Sư tràn đầy nỗi tiếc. Đừng có ở đó mà ăn nói ba dạ, khi đó người đã sát tâm thành đao. Đao hòa sát tâm, làm gì có chuyện bị dụng mạo với tình cảm là mê hoặc. Cho nên bà mới làm như thế. Giọng nói của Thiên Tán Sư nghe có phần khổ sở. Ta còn cách nào nữa ư? Sử dụng bối phi tinh buộc phải tuyệt tình đoạn ý, nếu không sẽ khiến tâm dương ở mạch cột sống quyệt không thông suốt, chất động của bối phi tinh xâm nhập ngược vào cơ thể. Mụ già lưng gập vẻ đầy oán hận. Nhưng bà vẫn chưa thể tận tuyệt, nếu không đã không đến nỗi mặt như chết trôi, da như than cháy thế kia. Ta chỉ là nhất thời sơ suất, giết nhầm một gã đệ tử đường môn bình thường đối xử với ta rất tốt, trong lòng chỉ hơi ái nái, đã khiến một chút độc tố tàn dư của bối phi tinh theo mạch cột sống mà tan vào máu. Như vậy cũng tốt, với bộ mặt này sẽ chẳng ai thức dậy được tình cảm trong lòng ta. Vô tình vô tính là cực độc. Ngay cả lão già chết tiệt kia có đủ bản lĩnh thắng nổi ta không? Nhắc lại chuyện cũ, mụ già lưng gập lại càng trở nên lạnh lẽo vô tình. Hành vi thân mật của Lộ Nhất Khí và Dưỡng Quỷ Tỳ đã khuấy động tâm tư của hai đại cao thủ tuyệt thế. Những lời qua lại dôn dài giữa họ, Lộ Nhất Khí rất chăm chú lắng nghe. Cậu hy vọng có thể tìm ra sơ hở, tìm ra cơ hội trốn thoát từ trong đó. Không, nếu chỉ luận thắng thua thì lão tiền bối Thiên Tán Sư hoàn toàn có thể thắng bà. Lộ Nhất Khí đột nhiên chen vào một câu, giọng nó không lớn, song khắc nào tiếng sấm động bên tai Thiên Tán Sư và mụ già lưng gập. Ngươi nói gì? Thằng quắc con miệng còn hơi sữa kia, ngươi có tư cách gì mà bình luận chuyện thắng thua của bọn ta? Ăn nói bừa bãi, một phương hồ đồ. Mụ già lưng gập giận dữ chửi bới ầm ĩ, song khí thế đã bớt mất mấy phần. Không thể nói như vậy được, chưa chắc, khó nói. Thiên Tán Sư không phải là khiêm tốn, mà thật sự không chắc chắn. Song Lộ Nhất Khí không phải là nói bừa, cậu có căn cứ, có suy luận. Những lời qua lại giữa Thiên Tán Sư và mụ già lưng gập khi nãy đã khiến cậu nhớ đến hai tờ giấy ố vàng nhạo nhĩ, là hai tờ giấy sợi bông thuận vũ triển cũ kỹ ghi chép về một số phương pháp luyện công và chế tạo thiết bị quái dị. Khi đó Lỗ Thịnh Hiếu cho rằng đó là công phu bằng môn tả đạo và phương pháp chế tạo nút chết tàn độc nên đã thiêu hủy chúng đi. Có điều trước đó Lỗ Nhất Khí đã kịp ghi nhớ nội dung chép trong đó. Còn bố phi tinh, Lỗ Nhất Khí chưa từng nghe nói tới, song cậu mới nhớ ra trên hai tờ giấy đó có chép về bắn bằng 36 canh tinh, là phương pháp dùng công lực võ học làm nền tảng, lấy 36 quyệt ở dọc cột sống làm chốt lẫy để bắn ra độc tố giết người. Ngoài ra Lỗ Nhất Khí còn nhớ tới một công phu có tên là Thiên Ti Chức. Công phu này dùng thứ găng tay đặc chế có ẩn dấu tơ độc, dùng để tấn công sát hại đối thủ.

có thể đoán đây có lẽ là chốt lẫy của nút thứ ba trong khảm diện vô địa tự dung. Lộ Nhất Khí cảm thấy hơi ngạc nhiên. Căn cứ theo nguyên lý của khảm diện vô địa tự dung, đoạn khảm thứ ba, dù là dùng mũi dùi nhọn hay đá, đều phải tiến hành tấn công từ phía trên mới đúng. Hơn nữa, để đảm bảo cho nút lẫy hoạt động ổn định, tổng quyền và chốt lẫy đều không nên cách nút quá xa, cũng hạn chế thiết kế ở phía dưới cùng. Để đề phòng trong quá trình tấn công, nút sẽ gây tổn hại tới tổng quyền và chốt lẫy phía dưới, dẫn tới nút lẫy không thể bung ra hoàn toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.